Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, ta nói. Phải có ánh sáng, người là sinh vật có trí khôn, tư tưởng cũng chỉ là căn bản nhất đặc thù. Vật khác chất, văn minh cùng sức sản xuất trình độ, bất quá là tư tưởng kéo dài, cải biến vạn vật thuộc tính dễ dàng, cải tạo tộc đàn tư tưởng lại cực kỳ khó khăn, cho nên nói. Làm tư tưởng kết tinh, tín ngưỡng trí thượng, thần chỉ trí cao, cũng không phải là không có đạo lý. Hình thái ý thức lĩnh vực xung đột, là căn bản nhất xung đột. Tô Thành cũng không cho rằng, Dương Hiện một chút không thể tưởng tượng nổi thần thông cùng thần tích. Liền có thể để tất cả mọi người đều tiếp nhận. Đừng nói hắn cái này không hiểu ra sao cả toát ra kẻ ngoại lai. Liền xem như có một ngày thượng đế thật giáng lâm, nhận đãi ngộ. Chỉ sợ cũng không chỉ là cúng bái, cũng tỉ như hiện tại, có vẻ như điên cuồng cướp máy bay. Tất nhiên có nó cấp độ sâu nguyên nhân hành động, cướp máy bay người đến sinh tử cùng ngoài suy xét, vì trong lòng cái nào đó thần thánh lý tưởng, mà dũng cảm chấp hành cái này nhìn như hẳn phải chết không nghi ngờ lại không có chút nào thành. Công hy vọng nhiệm vụ, bọn hắn là thế nào trà trộn vào tới, trọng yếu như vậy hành động. Muốn nói bọn hắn là mình trà trộn vào đến, vậy liền vũ nhục tất cả mọi người trí thông minh. Nghĩ đến, trong buồng phi cơ người cũng không phải hoàn toàn vô tội. Trong đó liên lụy đến quốc tế tung hoành cùng đánh cờ. Chỉ sợ dùng một bản tác phẩm vĩ đại đều không thể tường tận miêu tả. Nhưng cái này lại như thế nào? Tô Thành bất động, những người khác vậy bất động. Bên trong buồng lái này phỉ đồ càng không khác động. Chỉ là toàn bộ quốc tế xã hội lại như gặp sét đánh. Tại một phen cuồng loạn hỗn loạn cùng lẫn nhau chỉ trích về sau. Cướp máy bay phần tử thế lực sau lưng lộ ra mặt nước. Tuyên bố đối sự kiện này phụ trách. Vậy đưa ra bọn hắn yêu cầu. Tô Thành đương nhiên không biết cái này chút. Hắn vậy chưa cần thiết phải biết. Bây giờ rời đi sắp đến. Hắn chỉ cần phải mượn lý do này. An bài một trận hoa lệ chào cảm ơn nghi thức là đủ rồi. Ai thắng ai thua, âm mưu đạt được vẫn là thất bại. Toàn bộ không cần chú ý. Everest vốn chính là quốc cảnh dây. Máy bay vận tải đường biển biến đổi. Chỉ chốc lát liền ra hoa hạ cảnh nội. Tiến vào một cái tiểu quốc không phận thời điểm. Mấy nhà lấy tốc độ siêu âm đuổi để chiến đấu cơ xuất hiện ở chung quanh. Trong đó một khung khoảng cách dị thường tiếp cận. Hình giọt nước thân máy bay lướt qua Tô Thành chỗ treo cửa sổ. Trên chiến đấu cơ phi công thậm chí cùng hắn có một cái ngắn ngủi ánh mắt giao tiếp. Chiến cơ cơ dưới bụng, đầy treo các loại hình chống trơn đạn đạo. Tô Thành chung quanh đã một mảnh xôn xao. Lại có người hướng Tô Thành bên này gần. Lại bị người đủ tay đè hạ. Chàng diện liền là quỷ dị như vậy. Có vẻ như Tô Thành vừa ra tay liền có thể hóa giải lần này nguy cơ. Nhưng tình thế liền một bước như vậy bước phát triển đến bây giờ. Không ai từng nghĩ tới. Bao quát cướp máy bay phần tử nguyên lai kịch bản bên trong. Nguyên lai chỉ trang bị an bài mấy cái tử sĩ. Làm ra một điểm động tĩnh. Cùng phía sau thế lực ủng hộ đạt thành một loại thỏa hiệp cùng trao đổi. Ai biết Tô Thành thế mà không có chút nào dị động. Cái này vui mừng ngoài ý muốn. Để cướp máy bay thế lực lập tức cải biến kịch bản. Máy bay vận tải đường biển lần nữa biến đổi. Lần này đã có rõ ràng mắt đĩa. Mà chung quanh bồi bay máy bay chiến đấu còn tại phí công phát ra các loại kêu gọi cảnh cáo. Đường biển cải biến về sau. Bọn chúng lại bạn bay 2 giờ. Dầu nhiên liệu không đủ. Liền một khung rút đi. Nhưng không đến 5 phút đồng hồ. Càng đánh nữa hơn cơ đột phá 4 phương 8 hướng tầng mây xuất hiện. Chiến cơ đồ trang. Tín hiệu không giống nhau. Phía trên tiêu chí càng là ngũ hoa bát môn. Cái này biểu thị. Tình thế làm lớn ra. Càng nhiều quốc gia cuốn vào. Cãi lộn. Chỉ trích. Uy hiếp. Chính là không có phát xạ đạn đạo đem máy bay vận tải đánh rơi mệnh lệnh. Các quốc gia lập trường cũng là theo tình thế phát triển mà một mực tại biến. Ngũ Đại Châu. Tứ Đại Dương tin điện chưa từng có kịch liệt. Nhưng các quốc gia tin tức truyền thông lại một mảnh nghẹn ngào. Chỉ ở một chút hỗn loạn chi địa có chút phong thanh truyền ra. lại căn bản là không có cách ảnh hưởng đại cục. Lại là 2 giờ, máy bay vận tải đã đi qua hai quốc gia không phận. Mấy ngàn cây em lớn nhất hành trình đã dùng 1/3. Chung quanh chiến cơ đến, đi đi, từ đầu tới cuối duy trì tại hơn 20 khung quy mô. Cũng chính là ở thời điểm này, càng có ý tứ biến hóa ra hiện. Điền Điền, cấp 2 quang minh chi tử. Một đôi sáng chói điện chi cánh chim. Một đôi tựa như lợi kiếm tổ hợp mà thành sắt thép cánh chim. Hai phiến cánh chim cao tần rung động, mang theo lớn lao khí thế cùng nồng đậm mà mộng ảo huyền huyễn khí tức. Xuất hiện tại tốp máy bay phía trước không vực. Cái này cũng chưa hết. Tại cùng hắn đặt song song trên không, một mảng lớn hắc vụ co duỗi lấy. Một cái cự đại mặt người từ đó nổi lên. Cấp 2 quang minh cùng hắc ám chi đồng lúc xuất hiện. Máy bay vận tải ngược lại không có như thế nào. Chung quanh chiến cơ lại giống như là bị chọc tổ ong vò vẽ. Một mạch gào thét tiến lên. Mắt thấy một trận mở ra mặt khác sống mái với nhau liền muốn trình diễn. Tô Thành chỗ nào cần bọn hắn hộ giá hộ tống. Ngay tại máy bay vận tải bên trong phất phất tay. Mắt thường không thể gặp gợn sóng chấn động ra đến. Quang minh chi tử cùng hắc ám chi tử đồng thời tiếp vào đại đoạn tin tức. Nhao nhao tránh ra đường biển. Chào cảm ơn diễn xuất là thuộc về ta. Tô Thành có chút một cười. Dứt khoát hai mắt nhắm lại. To lớn tốp máy bay gào thét mà qua. Điền Điền đỉnh đầu cái kia một mảng lớn màu đen quang vụ cấp tốc bỏ chạy. Liên tiếp quái đản tiếng cười vẩy xuống. Một thanh âm kêu lớn. Dị năng. Hắc hắc. Dị năng. Điền Điền mắt điếc tai ngơ. Hắn nhìn đã 15-16 tuổi. Trên mặt đã nhìn không ra một điểm non nớt. Nhìn chăm chú lên tốp máy bay biến mất phương xa. Sau một hồi lâu, thì thào nói ra. Cái thế giới này càng ngày càng phức tạp. Thần chỉ, ma vương, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Thật là có chút xem không hiểu. Màn đêm buông xuống, máy bay vận tải đã đi tới Trung Á. Xuất hiện tại một mảnh dung chuyển thổ địa bên trên không? Lúc này, đi theo tốp máy bay đã không thấy tung ảnh. Đầu phi cơ hướng phía dưới. Một cái giản dị sân bay bị ảm đạm ánh đèn phác họa ra tới. Tô Thành lúc này mới đứng dậy. Không hề có điềm báo trước biến mất tại chỗ cũ. Trong buồng phi cơ tất cả mọi người đều sợ hãi bất an. Bạo động bên trong, có người xuất ra ngoại bộ máy truyền tin. Vội vàng thao tác, khoang điều khiển bên trong không hề có động tĩnh gì. Máy bay hạ xuống, bắt đầu ở trên đường chạy trượt. Đại lượng vũ trang phần tử cưỡi xe cho quân đội. Xe bọc thép cùng xe tăng xuất hiện. Ả Rập ngữ loa công suất lớn kêu to. Máy bay kết thúc trượt. Đại lượng họng pháo cùng họng súng nhắm chuẩn. Tô Thành dẫn theo hai nam tử. Một cước đá nát nhưng Windows. Chậm rãi đi ra ngoài. Đứng tại đầu phi cơ bên trên. Đèn pha bắn ra mà đến. Mấy tổ bom hẹn giờ từ khoang điều khiển bay ra. Đình chỉ đồng hồ điện tử bàn lại bắt đầu đếm ngược. Tiếng giống, tiếng kêu, kéo động thương xuyên tiếng vang. Tất cả tiếng vang đều đã biến điệu. Bầu không khí khẩn trương đến ngạt thở. Tô Thành lại ngáp lên. Ném đã biến thành một đoàn thịt nhão hai nam nhân. Sau đó, chậm rãi giang hai cánh tay. Tới đi, kiểm tra một chút đi. Tại trong hiện thực, đến cùng có thể làm tới trình độ nào? Khóe miệng nhếch lên một cái trò đùa quái đản tiếu dung. Bờ môi khẽ mở, tại ngưng trọng đến sắp bạo tạc bầu không khí bên trong. Tại chỗ gần, nơi xa, không trung, trong vũ trụ vô số con mắt thăm dò phía dưới. Khoan thai niệm nói, ta nói, một cái cự đại phạm vi bên trong. Thời gian giống như là đè xuống tạm dừng. Phải có ánh sáng, trong chốc lát, đêm tối lui tán. Vô tận quang mang tràn ngập tất cả. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.